Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, duy nhất mãn phần. Trình Dạ đơn giản đem trường thi bên trên chuyện nói một chút. Liền đưa đến lão Đường tắc tắc kêu kỳ lạ. Nói như vậy, ngươi là đối với lần này số học rất có nắm chắc. Lão Đường hỏi, bình thường thôi đi, Trình Dạ khiêm tốn gãi đầu một cái. Cũng liền 150 phân. Hước, lão Đường ngược lại hít một hơi khí lạnh, vỗ tay cười to. Được, lần này ta liền muốn nhìn một chút ngươi có thể hay không cho ta lấy cái mãn phần trở lại. Cái đề tài này tạm thời có một kết thúc. Trình Dạ hiếu kỳ hỏi. Đúng, lão sư, hôm nay ngươi không nên ở nhất trung sao? Há, ngươi nói cái này nha. Ta cùng Lý lão sư thay ca. Hắn ngày mai có chuyện đi không dám khảo. Lão Đường thuận miệng trả lời. Lão Đường trong miệng Lý lão sư chính là số học tổ vị kia đeo mắt kiếng tuổi trẻ nam lão sư. Trình Dạ gật đầu một cái, đi tới chính mình kia một chồng sách trước mặt, rút ra một ít học tập tài liệu. Cùng lão Đường lên tiếng chào hỏi, đến nhà xe cưỡi xe về nhà. Sáng ngày thứ hai, Lý Tống nhẹ nhàng thoải mái viết xong. Buổi chiều tiếng Anh cũng còn làm cũng tạm được. Đến đây, kỳ hạn 2 ngày liên lạc thi kết thúc. Sau đó, là thuộc với các thầy giáo thời gian. Chấm thi, chấm bài thi, sửa sang lại thành tích. Lập tức phải đến ngày quốc tế lao động. Là tới kịp ở kỳ nghỉ lúc có thể để cho học sinh bưng nóng hổi phiếu điểm giao cho cha mẹ. Vì để bọn học sinh ở ngày nghỉ này trải qua cũng không bình thản. Các thầy giáo có thể nói là nhọc lòng. 2 ngày thời gian, nói cho đúng, là 1 ngày rưỡi nhiều chút thời gian. Toàn bộ bài thi phê duyệt xong. Một khi phát động ác tới lão sư chấm bài thi tốc độ. Thật là kinh khủng như vậy. Số học tổ bên trong. Bởi vì trường học giữa đan chéo chấm bài thi. Các thầy giáo cũng bây giờ mới bắt được học sinh bài thi. Trình Dạ đâu rồi? Trình Dạ bài thi đâu rồi? Nhanh lên trước xem một chút Trình Dạ bài thi là bao nhiêu. Lão Đường chống nạnh đứng ở chính giữa, trên mặt có nhiều nóng nảy nói. Lúc đó Trình Dạ nói vậy thì dễ dàng. Lão Đường còn tưởng rằng lần này số học đề mục có nhiều đơn giản đây. Có thể cuối cùng khi hắn bắt được đề sau khi, lại phát hiện cũng không phải như vậy. Đề hình rất tân. Khảo nghiệm suy luận tính địa phương rất nhiều. Vận toán, operation, phức tạp, tạo ra bẫy hố cũng rất nhiều. Hơn nữa có mấy cái đề bọn họ lão sư thứ nhìn một cái cũng là không có ý nghĩ. Yêu cầu suy nghĩ một đoạn thời gian, cho tới cuối cùng một đạo nguyên đề. Trình Dạ nói không tệ, đúng là một chút cũng không sửa đổi nguyên đề. Nhưng cơ hồ không người sẽ rảnh rỗi chứng đau xuất ra 10 năm trước đề tới quét. Điều này cũng làm cho đưa đến. Có thể làm ra tới có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần này số học số điểm. Phổ biến hơi thấp. Bọn họ số học tổ phê qua bài thi. Không có một phần mãn phần bài thi xuất hiện. Không phải là học sinh chưa khỏi hẳn. Chỉ đổ thừa bài thi quá khó khăn nhân. Lão Đường nhưng là nhớ Trình Dạ lập một cái, nói là lần này nhất định mãn phần, nếu là Trình Dạ bắt được mãn phần lời nói, kia cho lão Đường trên mặt cũng thêm ánh sáng. Đúng đúng đúng, nhanh đưa Trình Dạ bài thi tìm ra. Một vị lão sư khác cũng nói, đúng đúng đúng, nhanh lên, ha ha ha, nhìn một chút cái đó tiểu gia khỏa có thể hay không cầm một mãn phần. Rất nhiều vị lão sư bắt đầu phụ họa, giống như lão Đường, bọn họ cũng muốn biết thường cho bọn họ nói đề tiểu gia khỏa có thể cầm bao nhiêu phân. Tìm tới, vị kia tuổi trẻ nam lão sư đang thử quyển trong lay một đại trận. Giơ lên một cái đề bài, trên đó viết Trình Dạ tên, bao nhiêu phân, bao nhiêu phân, nhìn một chút bao nhiêu phân. Toàn bộ số học tổ cũng theo bản năng vây lên trước. Nhìn về phía Trình Dạ bài thi bên trên ghi rõ số điểm. 150 phân. Mãn phần, lão Đường khẽ hô một hơi thở. trong lòng có chút đồ vật rơi xuống đất, mang trên mặt vui vẻ nụ cười. Quả nhiên, Trình Dạ không khiến hắn thất vọng. A hát hát hát, cái này tiểu gia khỏa, thật đúng là khiến hắn cầm một mãn phần nha. Lão Đường, chúc mừng nha, có thể giáo dục ra như vậy học sinh. Lão Đường cũng là không thể bỏ qua công lao nha. Nếu là Trình Dạ còn có thể thi vào trường cao đẳng bên trên cầm một mãn phần, Lão Đường lần này liền viên mãn. Ha ha ha, cũng còn khá, có khỏe ghê. Lão Đường mặt mũi hồng hào tiếp nhận người mọi người tán dương. Cảm giác cả người ấm áp. Lúc này bỗng nhiên một cô giáo nói, mau nhìn xem chúng ta lần này liên lạc thi có mấy cái mãn phần nha. Đúng đúng đúng, mọi người này mới phản ứng được. Một cái mãn phần, tựa như chúng tinh phủng nguyệt. Tiếp nhận mọi người ngửa mặt trông lên. Nhưng nếu có mấy cái mãn phần, hàm kim lượng liền sẽ cực kỳ giảm đi. Một phần chung sau một vị lão sư cúp điện thoại, kích động nói với mọi người. Ta hỏi thăm được, chúng ta lần này 48 cái trường học liên lạc thi. Số học mãn phần, chỉ có một. Ào ào ồn ào, mọi người còn lại trở nên kích động. Sắc mặt đỏ lên, sợ rằng phải không phải là chú ý hình tượng. Đã sớm tê hô lên. Không dễ dàng, không dễ dàng nha. Cái này, duy nhất mãn phần, cầm không dễ dàng. Giống như vậy 48 trường học đại hình liên lạc thi. 5-6 năm trước liền bắt đầu cử hành. Có thể mỗi lần, bọn họ thanh thành nhị trung cũng chỉ có thể coi là biểu hiện bình thường. Lần này, Trình Dạ số này học duy nhất mãn phần, có thể vì bọn họ kiếm chân mặt mũi. Mọi người cao hứng một trận qua sau, liền bắt đầu sửa sang lại những thứ này bài thi. Trải qua thống kê, sửa sang lại, truyền vào, xếp hàng sau khi thành tích chính thức mới vừa ra lò. Làm cao tam 18 ban hơn 50 người gặp Tương Thanh Thanh nắm thành tích đồng hồ lúc đi tới sau. Khi, mỗi người cũng theo bản năng ngừng thở, trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ, ước mơ, khẩn trương, mờ mịt, luống cuống, không đành lòng chờ phức tạp ánh mắt rơi vào Tương Thanh Thanh trong tay phiếu điểm bên trên. Tương Thanh Thanh cầm lên nhựa cao su đem phiếu điểm dán vào tấm bảng đen bên cạnh. Nói với các bạn học, phiếu điểm đi ra, mọi người có thể tới trước mặt nhìn một chút. Hôm nay cuối cùng một tiết giờ học, Lão Đường biết lái một tiết đặc biệt vấn đề. Nói một chút lần này thành tích vấn đề. Nói xong, Tương Thanh Thanh sẽ xuống ngay. Trong miệng còn hư cười nhỏ, nàng lần thi này được coi như không tệ, mới có thể qua cái an ổn ngày mồng 1 tháng 5 kỳ nghỉ. Rào rào nhiều cái bóng người trong nháy mắt vọt tới trước mặt. Rất nhanh phiếu điểm trước mặt liền bị vây nước chảy không lọt. Giống như là ở cổ đại những thứ kia tài tử như thế. Ở yết bảng thời điểm ngăn thành một mảnh. Ai, Trình Dạ, người tại sao không đi trước mặt nhìn một chút? Hắc Suất đứng lên, chuẩn bị cũng đi trước mặt tiếp cận tham gia náo nhiệt. Gặp Trình Dạ còn tại chỗ ngồi bên trên bình chân như vậy ngồi, tựa hồ không có chút nào cuống cuồng dáng vẻ, không khỏi mở miệng hỏi. Trình Dạ tùy ý cười cười, không cần, đầu tiên là ta, ai cũng cầm không đi. Hắc Suất trợn mắt một cái, Trình Dạ ngươi cũng đừng giả bộ có được hay không, vị trí số một ngươi cũng không phải không biết, đã trở thành mục lãnh dành riêng vị trí. Ngươi, hay là chớ muốn, ôi, Suất tử, có phải hay không xem thường ta? Đến đến, ngươi ngồi xuống trước. Trình Dạ đem Hắc Suất kéo về chỗ ngồi, xoa xoa tay, cười híp mắt nói, Soái tử, nếu không hai ta đánh cuộc. Cái gì đánh cược? Hắc Suất cảm thấy rất hứng thú hỏi, liền đánh cược ta hạng. Trình Dạ mở miệng nói, nếu là lần này lớp chúng ta là số một, ngươi rồi mời ta một bữa cơm, vẫn là hải sản bữa tiệc lớn. Nếu không phải lời nói, ta mời ngươi một bữa cơm, cũng là hải sản bữa tiệc lớn. Ra sao? Được. Hắc Suất một cái đáp ứng, ta lần này không phải là gọi ngươi chảy máu nhiều không thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.